mà Thế Đại trở về. Chương 437, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi còn có lời gì nói? Nhìn lấy trước mắt bọn này không nói lời nào người, Trần thiếu gia một mặt sát khí. Không lời nói đều tới xếp hàng đứng đấy. Một đám bị Trần thiếu gia trấn trụ người toàn thể ngốc trệ, xếp hàng. Lý Tất Phong cái thứ nhất đứng ra, nhưng cũng là thất thần thần không biết làm sao. Trần Trung tướng, ngài là muốn làm gì? Không có ngươi sự tình, vừa đi lên, Trần thiếu gia thâm thụ Sở Hàm độc hại, Trương cuồng bá khí vô biên, một bàn tay liền đem Lý Tất Phong cái này tam giai tiến hóa giả cho đập qua một bên. Lý Tất Phong bị Trần thiếu gia vỗ những loảng choạng mấy bước thật vất vả đứng vững lại là một trận ngốc trệ, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không thèm nói đạo lý người, nhưng hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Chung quanh một đám người cũng đều sừng sốt một mặt mờ mịt. Nhưng vào lúc này Trần thiếu gia lần nữa lên tiếng, vẫn là mang theo lửa giận trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Trước đó vũ nhục qua vợ ta người, đều đứng ra. Hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời một mảnh ồn ào, trong lòng mọi người sợ hãi nhất một màn rốt cục bạo phát, không ít cấp bậc không thấp tiến hóa giả toàn thể hãi nhiên, Lý Tất Phong mặc dù không có tham dự lần này bạo động, nhưng cũng là kinh hoàng nhìn trong tay thương đã lên đạn Trần thiếu gia, cái tên điên này muốn làm gì? Trần Trung tướng, Lý Tất Phong lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt một mặt chính nghĩa. Phu nhân của ngài cũng không nhận được thực chất tính thương tổn, nguyên bản ngươi cách làm liền đã đầy đủ cực đoan, hiện tại ngươi để cho người ta đều đứng ra là có ý gì, quảng cáo. Lý Tất Phong một lời nói nghĩa chính ngôn từ, hắn vốn là đối Sở Hàm được sự tình tác phong càng bất mãn, liền đối lấy đối Sở Hàm người bên cạnh cũng không có cái gì sắc mặt tốt, lần này được an bài tại nhóm này trong đội ngũ thực sự không phải ước nguyện của hắn, nhưng đã tiến đến cũng không có cách, tuy nhiên không hài lòng cũng chỉ có thể như thế ở lại, chi mấy lần trước hai nhóm người tranh chấp hắn cũng lười quản, lấy hắn nhìn một đám người cũng là rảnh đến hoảng, đánh một trận liền yên tĩnh. Nhưng giờ phút này hôm nay bạo phát sự tình càng náo càng lớn, sau cùng vậy mà người chết, dù là đối với mình cái này đám người lại lười nhác quản cũng không thể không tại lúc này đứng ra, Sở Hàm ngông cuồng quá phận, quả nhiên hắn cấp dưới Trần thiếu gia cũng là này tấm đức hạnh. Nếu là tùy theo Trần thiếu gia tiếp tục như thế, cái kia còn đến. Đem bọn hắn nhóm này tiến hóa giả cũng làm cái gì? Tùy tiện giết gà vịt ngỗng sao? Có Lý Tất Phong dẫn đầu, người khác vội vàng tại thời khắc mấu chốt này vì chính mình giải vây. Không tệ, mà lại tới gần người nàng vẫn không có động thủ liền đã bị ngươi giết, ngươi hiện đang bảo chúng ta đi ra ngoài là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều giết sao? Có phải hay không quá phận Trần Trung tướng? Chúng ta cũng không phải người bình thường, thử hỏi trong chúng ta người kia không phải tiến hóa giả. 200 cái tiến hóa giả đã chết 20 mấy cái, liền tam giai Phạm Văn Thành cùng cấp 2 Liễu Nghị đều chết tại ngươi thương hạ, ngươi là trung tướng là quân nhân, không phải giết người không chớp mắt ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng câu chất vấn liên tiếp, một mảnh Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử mấy người cũng đều là cảm thấy Trần thiếu gia bộ dạng này không thích hợp, giết người tại mặt thế không phạm pháp, nhưng giết tùy tiện như vậy hội sẽ không quá mức phận, đồng thời bọn họ đều là theo chân Sở Hàm qua khu vực đội ngũ, cũng không phải là bên ngoài theo liền có thể động thủ lưu dân. Trần thiếu gia, Đinh Tuyết cũng là vô cùng khẩn trương, liền vội vươn tay ra lôi kéo Trần thiếu gia góc áo, thanh âm mang theo một tia khuyên can. Khác giết lung tung người, bọn họ là kinh thành khu vực cho quyền Sở Hàm đội ngũ A, cái này không chỉ có là Đinh Tuyết lo lắng, cũng đồng dạng là Trình Hiền Quốc bọn người lo lắng địa phương, dù sao những người này tuy nhiên cùng bọn hắn không hợp nhau nhưng đều đã không thể tránh né là theo chân Sở Hàm lăn lộn, tương lai sớm tối cũng sẽ là Sở Hàm dưới trướng một viên, vượt qua người nào cũng không thể vượt qua Sở Hàm, lão đại cũng là lão đại, hắn gật đầu tài năng tính toán đồng ý, đồng thời giết những người này không nói trước có thể hay không để Sở Hàm tâm lý có ý tưởng, mấu chốt là kinh thành khu vực cũng không phải dễ trêu, bọn họ đã biết Sở Hàm đem lên kinh khu vực náo người ngã ngựa đổ, nhưng náo dù lớn đến mức nào Sở Hàm cũng không có ở kinh thành cơ động thủ giết qua một người, cho dù là Đặng Vĩ Bác cũng là sắp biến dị dị trùng không tính, liền Sở Hàm đều chưa từng tại kinh thành dẫn xuất hơn người mệnh, hắn Trần thiếu gia đem những này kinh thành đi ra người giết hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Vạn nhất việc này kinh thành những người kia biết, sẽ cho Sở Hàm cùng bọn họ đội ngũ mang đến nhiều đại phiền toái. Nói không chừng liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ khu vực kiến thiết ngàn vạn người sinh sống an bình, phải biết hiện tại thế nhưng là mặt thế, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cân nhắc hậu quả, Trình Hiền Quốc vội vàng nhỏ giọng đối Trần thiếu gia mở miệng, một mặt khẩn trương. Đinh Tuyết một nói chuyện với Trần thiếu gia hắn liền khẩn trương, hiện tại Trình Hiền Quốc mở miệng mập mạp này vội vàng trong lòng thở phào, đối lấy trước mắt một đám người hung ác nói. Người nào mẹ hắn muốn giết các ngươi, lão tử còn ngại lãng phí viên đạn đâu. Lý Tất Phong một mặt không có hiểu biểu lộ, vậy ngươi vừa mới này tấm sát khí đằng đằng muốn những người kia đứng ra làm gì? chung quanh một mảnh chế tạo bạo động tiến hóa giả cũng toàn thể ngạc nhiên, không phải muốn giết bọn hắn cho hà giận. Đi đứng ra cho ta xếp thành hàng, Trần Thiếu Gia mới mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, lớn tiếng quát đến. Xếp hàng tới tập thể cho vợ ta xin lỗi. Dĩ nhiên không phải muốn giết, Trần Thiếu Gia trong lòng biết Sở Hàm đối với những người này có hắn kế hoạch, giết mấy cái quá phận xem như giết gà dọa khỉ, nhưng là nhục mạ Đinh Tuyết nhất định phải xin lỗi, người nào không xin lỗi hắn liền buộc các ngươi xin lỗi. Đinh Tuyết buông lòng một hơi, vừa định nói tính toán. Quảng cáo, nàng dâu ngươi đừng nói chuyện, hôm nay ta nhất định phải bọn họ xin lỗi ngươi. Trần Thiếu Gia cũng không quay đầu lại, thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương đối Đinh Tuyết mở miệng, Đinh Tuyết không thể lên tiếng, vô luận là cầu giải vẫn là lui bước đều không được, hắn hôm nay nhất định phải đem đám người này cho chế trụ. Đinh Tuyết bỗng nhiên sừng sốt bị Trần Thiếu Gia cái này thốt ra một tiếng. Nàng dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho kinh ngạc đến ngây người sững sờ nửa ngày, nguyên lai chỉ là nói xin lỗi a, như thế có thể tiếp nhận. Lý Tất gật gật đầu, ngay sau đó quay người đối đám kia trước đó vũ nhục qua Đinh Tuyết có người nói. Trần Trung Tướng phô người thân phận cao quý, mọi người trước đó làm quá phận, nói lời xin lỗi đi đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Nói như vậy lấy Lý Tất Phong lại là phiền não trong lòng, thật sự là phiền phức không ngừng, một cái hai cái đều bị hắn khó chịu, về sau đi theo Sở Hàm đoạn đường này đoán chừng không có mấy ngày an bình thời gian qua. Mấy tên nháo ra chuyện tình trên mặt người không vui, nhưng như cũ đi lên trước đứng vững đội, Trần Thiếu Gia thế nhưng là nói, muốn bọn họ từng cái đứng xếp hàng xin lỗi, đã hắn muốn cho đủ Đinh Tuyết mặt mũi, như vậy bọn họ nhẫn một lần cũng không quan trọng, dù sao người ta thế nhưng là trung tướng phu nhân. Còn có đây này, ta vừa mới nhìn có thể không chỉ như vậy mấy cái. Trần Thiếu Gia thúc giục đám này tạp chủng dám vũ nhục vợ hắn, còn trông cậy vào hắn cho các ngươi lưu mặt mũi. Ta nhổ vào, không có để cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi đã coi là tốt. Ngay tại lại có mấy người đứng ra thời điểm, trong đám người không biết người nào bỗng nhiên đích nói thầm một câu, thanh âm không lớn nơi đây cũng không phải bao nhiêu yên tĩnh, nhưng lại để phần lớn người đều nghe rõ ràng. Hai người mỗi ngày đều không có vài câu giao lưu, người sáng suốt đều biết không phải là phu thê trung tướng phu nhân. A ta dựa vào, nhìn cái này rõ ràng là cố ý tìm lý do. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.